Thần Khống Thiên Hạ, chương 2609, Hắc Động Ma Vân, 1. Góc truyện audio.com, Hắc Động Ma Vân là cái gì vậy? Chẳng lẽ người của ma hổ tộc có được cổ thần khí rất đáng sợ sao? Nhật đế cảm thấy lạ lùng hỏi. Không, tuyệt đối không phải, ta nhìn không rõ Hắc Động Ma Vân kia là gì. Nhưng nó lại giống không gian hắc động kia như đúc. Khi ấy ta hoài nghi đó là dị tượng của không gian hắc động. Sau này lúc nhìn thấy không ít người của ma hổ tộc xuất hiện, mới biết là do con người tạo thành, chính là nhờ sự tồn tại của hắc động ma vân này. Khiến ma hổ tộc không cần phế người nào cũng nắm bắt được hết. Thật là đáng sợ, Cửu Hà nói, sau đó lại nhòn về phía Lăng Thái Mông nói tiếp. Không phải ta không tin vào thực lực của các vị, nhưng cái gì cũng nên cẩn thận, nếu có thể mới Long Vương Kim Long đi sẽ khác, có thể cùng bọn họ phân cao thấp một phen, bằng không ta thật không nghĩ ra có cái dạng tồn tại gì mới có thể tiêu diệt được Hắc Động Ma Vân. Tất cả mọi người có thể nhận ra được những lời nói này của Cửu Hà không phải là giả. Nếu như chỉ dựa vào Hắc Động Ma Vân đã có thể bắt được Dược Minh Công Hội, vậy thì Hắc Động Ma Vân này xác thật là rất đáng sợ. Cần phải biết ở bên trong Dược Minh Công Hội có hai nhân vật đại chí tôn tồn tại. Hơn nữa còn có không ít chí tôn thủy thần cường đại. Dưới sự hợp lực của bọn hắn mà cũng không thể đối phó được Hắc Động Ma Vân. Như vậy có thể biết được cái đó đáng sợ tới mức nào. Kim Long nhất tộc có cùng nguồn gốc với tộc của ta. Nhưng thật sự không phải là do chúng ta tùy tiện sai khiến là có thể hành động được. Lăng Thái Mông nói, ngừng lại một chút hắn bổ sung một câu nói. Yên tâm đi, lần này chúng ta đã chuẩn bị rất vạn toàn. Cho dù không thể làm nên việc lớn, nhưng nếu mọi người muốn toàn thân trở ra cũng không phải là vấn đề lớn. Cửu Hà bất đắc dĩ nói, nếu như Mông đại nhân đã quyết định thì ta cũng không tiện nhiều lời. Ta nói lời này không phải là muốn đả kích khí thế của mọi người, mà là muốn nhắc nhở mọi người hết thảy phải bảo vệ an toàn là trên hết. Bất kể như thế nào ta đều sẽ cùng mọi người chung tay trục xuất những tên xâm nhập vào thiên nguyên địa vực chúng ta ra ngoài. Tốt, nếu đã như vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Trực tiếp từ vực ngoại chạy tới thiên nguyên địa vực đi. Lăng Thái Mông lập tức quả quyết nói. Chỉ là vào lúc tất cả mọi người bọn họ vừa ra khỏi đại điện, bọn hắn lại phát hiện trên không trung bất thình lình xuất hiện một vòng mây đen. Mây đen này che khuất bầu trời mà đến dần dần bao phủ Thiên Long Thành. Một cỗ hàn phong cuồng đại nổi lên, đám mây đen kịt giống như yêu ma, làm người khác cảm thấy tâm kinh nhục khiêu. Tất cả các chí tôn thủy thần đều cảm nhận được luồng mây đen này là bất phàm. Cửu Hà lộ ra vẻ sợ hãi nói, đúng rồi chính là nó thật sự đã đến, phải làm như thế nào đây, nó sao, kia chính là Hắc Động Ma Vân sao, Liệt Hùng bỗng nhiên nhăn mày nói, không sai, chính là nó, đừng để cho nó hình thành, nhanh mọi người nhanh chóng dùng toàn lực công kích nó, đừng để nó hình thành lên Hắc Động, càng không thể để bất luận kẻ nào nhiễm phải những ma vân kia. Lực ăn mòn ngay cả chúng ta cũng không thể chịu đựng nổi. Cửu Hà kinh hoàng nói. Lăng Thái Mông nhanh chóng kinh quát lên. Nó đã đến, xem ra người của ma hổ tộc cũng đã đến. Chúng ta toàn lực ra tay. Hủy diệt cái vật đang giả thần lộng quỷ này đi. Lăng Thái Mông tay cầm kim thương. Cả người trùng thiên đứng lên. Một đạo công kích long hình từ trong kim thương của hắn rít gào mà ra. Hư ảnh kim long vạn mét phóng kích thẳng về phía mây đen. Cùng lúc đó, tất cả các chí tôn thủy thần sau lưng hắn cũng cùng nhau trùng thiên đứng lên. Hơi thở đáng sợ chân kinh tất cả mọi nơi trong Thiên Long Thành. Năng lượng ngũ thải rực rỡ mênh mông càng không ngừng trùng kích mà tới. Khiến cả thiên địa một phương đều trở nên ngũ quang thập sắc. Oanh long, lực lượng đáng sợ này đủ để hủy thiên diệt địa. Một vòng oanh kích tới đám mây đen kia, tất cả người của Thiên Long Thành đều kinh hô lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều lực lượng cường đại phải có biết bao nhiêu chí tôn thủy thần ra tay chứ? Chẳng lẽ có địch thủ tập kích thành của chúng ta hay sao? Một năm trước Dược Minh Công Hội bị công hãm, Thiên Nguyên địa vực bị đóng cửa phong tỏa, nghe nói là do ma hồ tộc gây nên. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ tiến đến để đối phó với Thiên Long Thành chúng ta sao? Đừng có nói nhiều như vậy. Mọi người mau chạy đi. Một khi lực lượng này rơi xuống, chúng ta đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhanh, nhanh chóng thông báo cho thành vệ mở trận pháp hộ thành. Có thể ngăn cản được một lúc, tất cả mọi người trong Thiên Long Thành đều luống cuống. Một võ giả nhanh chóng lướt về phía thành vệ. Còn có một bộ phận ít người lại tiềm ẩn trong các tử lâu mà không dám ra ngoài. Còn các thành vệ lại bắt đầu khởi động trận pháp, bảo hộ hết tất cả mọi thứ. Ở trong Vọng Long Sơn Mạch, tất cả mọi người Thiên Long Môn, Kim Tộc đều cảm ứng được luồng sóng chiến đấu nổi lên. Rất nhiều chiến đội liền tiến vào trạng thái tác chiến. Một năm trước, Thiên Long Môn sớm đã gọi hết tất cả các thần vương. Chí Tôn Thủy Thần ở bên ngoài trở về, tất cả những lực lượng này đều vô cùng bất phàm, chính là ở trong trận chiến tối cao nhất, thần vương cũng không thể làm gì được, chỉ có Chí Tôn Thủy Thần mới có tư cách ứng phó mà thôi. Nhưng mỗi một người trong bọn hắn đều không hề do dự, đều gọi thánh thú trở về để tùy thời khai chiến, mà lúc này, thanh âm sâu kín của Lăng Phi Vũ lại vang lên quát. Người của ma hổ tộc tấn công. Nhanh mở đại trận hộ môn, không phải là cấp độ thủy lão thì không thể đi ra bên ngoài đại trận hộ môn. Rất nhanh, chỗ này đã mở lên một đại trận hộ môn, cho dù là Chí Tôn cũng đừng mơ có thể phá rách được đại trận pháp này. Ở bên cạnh Long Sơn Mạch, có từng đạo âm thanh long khiếu khủng bố vang lên, vạn thú đều thuận theo âm thanh của long khiếu này mà cùng giống lên. Tựa hồ như biểu thị ai dám phá hoại chỗ này. Bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá gì để ra mặt oanh kích. Ở trên chính tầng mây, một ít lực lượng ở trong mây đen dài mười mấy vạn trượng tụ hợp lại. Trong nháy mắt tạo thành một lốc xoáy màu đen cự đại. Vèo vèo, công kích của luồng lực lượng mênh mông kia rõ ràng toàn bộ đều bị lốc xoáy không đáy này cắn nuốt sạch sẽ. Dường như luồng lực lượng cường đại này không hề tạo thành ảnh hưởng gì đối với mây đen này. Cái gì vậy? Lăng Thái Mông cực kỳ chấn kinh. Thần sắc của tất cả các Chí Tôn Thủy Thần đứng sau lưng hắn cũng đại biến. Lực lượng của bọn hắn cũng đủ để phá hủy một phần ba địa giới của Thiên Long địa vực rồi. Thế nhưng lại bị hắc động không đáy này dễ dàng cắn nuốt sạch sẽ. Cái này đủ để thấy được hắc động này là một lực lượng khủng bố dọa người đến mức nào. Hết chương.